Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 254, xem các ngươi lựa chọn. Vừa mới vào trông coi Anko phân thân đột nhiên giải trừ. Yui Sumi cũng được phân thân ký ức, phân thân chờ đợi Anko sau khi tỉnh lại, đồng thời cùng Anko trở lại Konoha. Liền đến Hokage văn phòng, sau đó ba vị Hokage đại nhân cũng là sau đó liền đến. Yui Sumi phân thân ở nơi đó bé ngoan đứng, Sunet lại nơi đó huấn Yui Sumi, Hashirama ở nơi đó lén lút cười, không nghĩ tới Sen tiên nhân lại bị chính mình tôn nữ cho như vậy huấn. Vừa mới vào chính mình phân thân giải trừ, sau đó mang đến cho mình tin tức. Để cho mình đi Hokage văn phòng. Ai? Yui Sumi thở dài một hơi, sau đó gõ gõ Hokage cửa phòng làm việc. Sau đó nghe được mời đến sau khi Yui Sumi đẩy cửa ra đi vào. Yui Sumi, ngươi lại làm ra loại này quấy rối người chết sự tình. Yui Sumi vừa tiến đến chính là đối mặt Sunet rít gào. Yui Sumi cúi đầu lén lút nhìn Sunet một chút. Phát hiện Sunet nghiêm mặt, nhìn Sunet ở nhìn mình vội vàng rời đi tầm mắt, sau đó từ nhìn về phía bên cạnh Hashirama. Tuy rằng Hashirama ở nơi đó một bộ rất chính phái chính đáng dáng vẻ, thế nhưng Yui Sumi có thể cảm nhận được Hashirama nụ cười trên mặt. Sunet nói rồi một lúc sau mệt mỏi, hướng về chỗ ngồi của mình một làm sau đó nhìn người chung quanh mở miệng nói rằng. Nếu bốn vị Hokage đại nhân tồn tại như vậy chúng ta đúng hay không có thể cân nhắc chủ động xuất kích đây. Sunet nhìn mấy vị, ngược lại cũng không phải là không thể. Đại ca đi kiềm chế Uchiha Madara. Chúng ta nhưng là mượn cơ hội đem đối phương bắt lấy vị thú trực tiếp đoạt lại. Như vậy kế hoạch của đối phương cũng là như vậy kết thúc. Tobirama trực tiếp mở miệng nói rằng. Yui Sumi liếc mắt nhìn Tobirama, nếu như vậy trực tiếp bị ngươi đánh gãy kế hoạch. Takagura làm sao bây giờ sau đó mở miệng nói rằng. Chúng ta cũng không biết đối phương cứ điểm ở nơi đó. Hơn nữa vị thú là bị ngoại đạo ma tưởng nhanh hấp thu. Chúng ta không biết lấy ra biện pháp. Tobirama nhìn Yui Sumi một chút sau đó hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, người thật giống như rất là lưu ý trận chiến tranh ngày. Người đến cùng có ra sao ý đồ? Ý đồ, Konoha từ bắt đầu thành lập ta đã có ở đó rồi. Hashirama kiến Tatsuki là kế hoạch nên vẫn là ta đề nghị đi. Ta nếu như muốn đối với Konoha có ý đồ gì ta đã sớm hành động. Yui Sumi nhìn về phía Tobirama sau đó mở miệng nói rằng. Sunet mặc dù biết Yui Sumi thần bí, thế nhưng đối với ngược ý đồ nên hợp Konoha không có quan hệ. Được rồi, đừng cãi nhau. Hashirama bắt đầu khuyên can, sau đó mở miệng còn nói. Lần này ngũ đại quốc liên hợp, ngược lại cũng đúng là cái cơ hội, nhường mỗi cái nhẫn thôn người lẫn nhau hiểu rõ. Lẫn nhau hiểu rõ sau khi chiến đấu nói không chắc là có thể ngăn lại. Cũng không phải chuyện xấu gì. Tobirama liếc mắt nhìn Hashirama sau đó lớn tiếng nói. Lúc đó, nếu không là đại ca muốn đem vĩ thú phân cho cái khác người liền không có nhiều chuyện như vậy. Liền thôn của chính mình vĩ thú đều bảo vệ không được. Như vậy làng còn có nắm giữ vĩ thú cần phải sao? Vĩ thú chỉ có thể mở rộng chiến tranh. Tobirama nhìn Hashirama mở miệng nói rằng. Ha, không phải như vậy rồi. Lúc đó phân ra đi vĩ thú là vì cân bằng mấy quốc gia sức mạnh. Như vậy là có thể chế ước lẫn nhau. Vốn tưởng rằng chiến tranh liền sẽ như vậy kết thúc. Hashirama cười nói, tuy rằng bị Tobirama nói rồi. Thế nhưng Hashirama vẫn là cho là mình là đúng. Hừ, lần này thu về vì là vĩ thú sau khi liền đều ở lại Konoha được rồi. Có thể làm uy hiếp nước khác vũ khí. Tobirama trực tiếp mở miệng nói rằng. như vậy không được. Cái khác bốn quốc gia mất đi vĩ thú nhất định sẽ liên hợp lại tiến công Konoha. Đến thời điểm chiến tranh lại sẽ phát sinh. Ba đến lắc lắc đầu sau đó mở miệng nói rằng. Iwuizumi ở bình thường lén lút cười. Vĩ thú, lần này trừ cửu vĩ cái khác đều sẽ trở thành Kaguya vật dẫn. Vì lẽ đó những này đều sẽ không tồn tại. Được rồi, hiện tại ta là Hokage. Konoha hiện tại ta quyết định. Sunet vỗ bàn một cái. Sau đó mở miệng nói đến. Hiện đang không có ngũ đại quốc. Có chẳng qua là nhị người liên quân. Nếu như chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền như vậy nghĩ chiến tranh kết thúc sau khi lợi ích. Như vậy liên minh không đỡ nổi một đòn. Sunet mở miệng nói chuyện sau khi mấy người nhìn dừng một chút. Sau đó nhìn về phía Sunet mở miệng nói rằng. Xác thực, Konoha hiện tại có một cái ảnh liền được rồi. Chúng ta liền không nói nhiều. Tất cả mấy đều giao cho Sunet ngươi. Hashirama mở miệng nói rằng. Sau đó cười vài câu sau khi chuẩn bị rời đi nơi này. Tìm điểm việc vui đi. Tobirama cũng là dừng lại nói chuyện. Nhìn một chút sau đó chuẩn bị theo Hashirama. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Sunet sau khi nói rằng. Chiến đấu sự tình có thể giao cho chúng ta. Dù sao lại sống một lần. Sau khi nói xong đuổi tới Hashirama bước chân. Đệ Tam cười cợt sau đó mở miệng nói rằng. Ta cũng phải đi về nhìn ta người nhà. Không biết Asuma thế nào rồi. Iwuizumi mắt sáng rực lên sau đó nhìn đệ Tam mở miệng nói rằng. Đệ Tam đại nhân, đêm nay có chút việc thương lượng với ngươi một hồi. Đệ Tam liếc mắt nhìn Iwuizumi sau đó cười. Nói rằng, vậy ta ở nhà chờ ngươi. Hokage văn phòng liền còn lại Iwuizumi cùng Sunet hai người. Sunet nhìn Iwuizumi mở miệng hỏi. Ngươi cùng Orochimaru đồng thời làm cái gì đấy? Không chỉ là phục sinh mấy cái ảnh đi. Iwuizumi tìm một vị trí trực tiếp làm xuống. Sau đó nhìn Sunet mở miệng nói rằng. Sasuke Seragon cần lại hướng về cao tiến hóa. Mà tiến hóa một ít chuyện cần Orochimaru. Vì lẽ đó tạm thời cùng Orochimaru hợp tác rồi. Vì một bộ những trận chiến đấu tiếp theo sao? Sunet hai tay ta thả ở trên cằm bắt đầu trầm tư. Nhíu nhíu mày sau khi sau đó mở miệng nói rằng. Liền sức mạnh bây giờ còn chưa đủ sao? Không cách nào thắng lợi sao? Iwuizumi cũng từ bỏ chính mình chuyện cười vẻ mặt sau đó mở miệng nói đến. Không đủ, chỉ là như vậy thất bại rất thảm. Thất bại chính là đối mặt hết thảy mọi người bị nhốt lại Tsukuyomi thế giới. Cho đến chết, Iwuizumi nhìn đối diện Sunet nói rằng. Cho đến bây giờ, Iwuizumi vẫn là cùng Konoha thuộc về đồng nhất trận doanh. Dù sao tiếp thu thập vĩ sức mạnh Madara thực lực rất là mạnh mẽ. Chính mình cũng không biết chính mình có thể đánh bại đối phương sao. Tuy rằng hiện tại sức mạnh của chính mình liền rất mạnh. Thế nhưng Sasuke cùng Naruto đến cuối cùng hay là dùng lục đạo tiên nhân sức mạnh đánh bại đối. Phương, chính mình, Iwuizumi đối với mình khuyết thiếu tin tưởng. Iwuizumi cũng không dám đi thử. Vạn nhất nếu như thua vậy thì toàn xong. Yên tâm đi ta sẽ cùng Konoha đứng ở đồng ý trận doanh. Iwuizumi mở miệng nói rằng. Vĩnh viễn sao? Sunet đột nhiên hỏi. Cái kia đến xem Konoha sau đó lựa chọn. Ta là rất tình nguyện lấy vẫn đứng ở Konoha bên này. Iwuizumi sau khi nói xong cảm thụ chính mình phân thân tin tức. Sasuke cấy ghép liền muốn bắt đầu rồi. Iwuizumi cần chạy tới. Sasuke tiến hóa liền muốn bắt đầu rồi. Vì lẽ đó ta phải đi rồi. Đệ tứ ở đây, cửu vĩ nửa kia chakra cũng sẽ bị Naruto được. Vì lẽ đó Naruto sức mạnh cũng sẽ bị tăng cường. Hai người ở trận chiến đấu này bên trong là lần này chủ lực. Sau khi nói xong Iwuizumi hai tay kết ấn trong nháy mắt biến mất ở Sunet trước mặt. Muốn bắt đầu rồi sao?